Nhật ký thần linh, chương 246, đột nhiên xuất hiện kẻ thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo chân tôi suốt cả một buổi chiều, vậy mà cho đến tận bây giờ anh vẫn còn chưa nói cho tôi biết tên thật của bản thân, điều này thật sự là hơi quá đáng. Vị trí hiện tại mà Lăng cùng Erica đang ở đồng thời chuẩn bị dùng cơm là một ngôi nhà hàng nhỏ trên đảo, may mắn buổi chiều không có bị tai họa đổ ập đến cho nên vẫn còn có thể hoạt động bình thường. Thời gian lúc này đã đang vào tầm buổi đêm 8-9 giờ. Trong lúc hiện tại ngồi chờ đợi thức ăn được đưa lên, Erica chính đang vẻ mặt nở nụ cười hồ ly giả tạo cất tiếng dò hỏi. Nguyễn Trọng Lăng đương nhiên biết đây là nguyên do bởi vì sao. Đơn giản chính là trước đó không lâu anh từng bắt gặp có người nhỏ giọng đến thông báo bên tai Erica kết quả đám người điều tra được về anh. Không cần nghĩ cũng biết. Không có bất kỳ hồ sơ lý lịch ghi chép về chuyến bay hay gì cả, dấu vết ấn tượng về phương tiện di chuyển. Một người đột nhiên liền xuất hiện ở trên đảo, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu tồn tại nào giống như anh đột nhiên xuất hiện, đám người kia có thể điều tra ra cái gì mới sẽ thật sự làm anh bất ngờ. Mà không nắm bắt được bất cứ thông tin điều tra gì từ đám người bên dưới, Erica hiện tại sẽ tự mình ra tay dò hỏi tình báo về anh vân vân, cái gì hiển nhiên cũng rất đỗi bình thường. Tôi tên là Shingari, Tokisaki Shingari, cô có thể gọi tôi Shingari là được. Nghĩ lại thì anh còn chưa có một cái tên chính thức nước ngoài đâu, bởi vì thế cho nên nội dung lời vừa nói ở trên cũng không thật coi như là nói dối á, Nguyễn Trọng Lăng trong lòng không khỏi âm thầm vui vẻ nghĩ. Tokisaki Shingari, anh là người Nhật Bản sao? Vừa nhìn liền biết là một cái tên giả dối. Có điều thôi được rồi, nếu như đây là điều anh muốn. Nghe xong câu trả lời của Lăng xong, vốn dĩ còn đang nở nụ cười giả tạo Erica tức thời quặng cả mặt lại, phồng phồng lên hai má giả dạng ra dáng vẻ đáng yêu đáp lời. Rất hiển nhiên, cô ấy mới sẽ không tin cái tên kỳ quái vừa mới bịa đặt nghĩ ra kia của anh sẽ là tên thật. Cho tới đối với dáng vẻ chê bai của cô, Lăng thái độ chính là làm lơ. Ai bảo bồi bàn chính là vào lúc này bắt đầu mang lên thức ăn cơ chứ. Đã nhịn đói thật lâu Nguyễn Trọng Lăng, từ bây giờ tạm gọi là Shingari. Lập tức chú tâm vào công việc ăn uống của mình, cho tới ở trong bữa cơm Erica nhiều lần dáng vẻ muốn nói lại thôi, ngược lại lập lờ nước đôi các loại dò hỏi, vậy đều bị anh coi như là thú vị buồn cười nhìn xem cùng giả ngu trả lời thôi á, cái này nhờn nhơ điệu bộ, nhìn liền biết là giả đáp lời hiển nhiên khiến cho nào đó cô nàng trong lòng quả thực tức giận đến nghiến răng. Chỉ là bởi vì cố kỵ đến nào đó khả năng suy đoán của bản thân thế cho nên từ đầu cho đến cuối cùng cô ấy cũng không có thể thực tế làm gì. Mọi việc cứ như vậy bình bình đạm đạm diễn ra cho đến lúc buổi đêm hai người tự trở về riêng phòng mình đi ngủ cũng không có bất kỳ tiến triển. Một đêm yên tĩnh không nói chuyện, chỉ là đợi cho tới sáng ngày hôm sau khi Nguyễn Trọng Lăng bị người từ bên trên giường kêu tỉnh ngủ dậy, mọi thứ giống như có chút thoát khỏi tầm kiểm soát. Em, cậu ta là ai? Lăng ánh mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm về phía vừa mới xuất hiện ở trước mặt mình một người trẻ tuổi thanh niên. Dù sao đi nữa thì, vừa mới sáng sớm ra liền bị Erica gọi tỉnh dậy, sau đó thình lình liền phát hiện bên cạnh cô nàng là một người thanh niên trẻ tuổi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này quả thực khiến cho vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn không được quá tỉnh táo Lăng ở trong lòng nổi lên không tốt lắm ý tưởng. Chẳng lẽ đây chính là Erica trước kia bạn trai cũ hay sao? Chuyện này quả thực gay gâu thấu, ai đó trong lòng bực bội nghĩ. Cậu ta, đối mặt với câu hỏi cùng thái độ khác thường của Lăng, thông minh Erica trải qua ban đầu sừng sốt theo bản năng lên tiếng hỏi ngược lại xong, lập tức liền giống như đã hiểu được điều gì đó. Một đôi con mắt thoáng qua hiện lên vẻ giảo hoạt khí chất có điều ma xôi quỷ khiến thế nào mách bảo khiến cho cô nàng cuối cùng còn là kìm hãm được không có tiến hành tìm đường chết ngôn ngữ trêu đùa. Cũng cùng vào ngay lúc đó, đã kịp phản ứng lại Nguyễn Trọng Lăng cũng biết thời điểm vừa rồi bản thân mình phản ứng có phần hơi quá. Đã tỉnh táo lại anh chàng đối mặt với đôi mắt giống như mang cười giờ phút này của Erica lập tức biến thành tỏ vẻ giả ngu. À cô vừa mới nói cái gì cơ, tôi vừa rồi còn có chút buồn ngủ chưa tỉnh hẳn, đúng, có thể giới thiệu cho tôi biết vị này là ai được không? Lấp liếm cho qua chuyện xong, Lăng sự chú ý lại một lần nữa quay trở về phía người thanh niên đột nhiên xuất hiện ở trong phòng này. Ừ, anh ta đang nói cái khỉ gì vậy? Bởi vì Erica cùng Lăng vừa rồi đều là dùng tiếng Ý để nói chuyện giao lưu, bởi thế cho nên đột nhiên nghe được người thanh niên vừa mới xuất hiện này dùng một loại ngôn ngữ khác để lên tiếng nói chuyện, tất nhiên là khiến cho Lăng không hiểu đối phương đang nói gì luôn à. Xxxx. xì xào nói chuyện với chàng thanh niên bên cạnh mình vài câu xong, Erica sau cùng mới quay lại, mang theo ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Lăng lên tiếng. Lần này đương nhiên là dùng tiếng Ý, anh không biết nói tiếng Nhật sao? Vậy mà lúc ban đầu nhìn thấy anh tôi còn nghĩ rằng anh là người Trung Quốc hay người Nhật Bản đó. Còn có quả nhiên cái tên hôm qua anh nói cho tôi chính là tên giả. À mà đúng rồi, trước đó anh còn dùng một thứ ngôn ngữ lạ gì đó thử nói chuyện cùng tôi. Thế nên nghĩ lại thì việc anh không phải là người Trung Quốc hay người Nhật Bản cũng không có gì kỳ lạ cả. Nếu không câu nói kia chắc hẳn sẽ là tiếng Trung hay tiếng Nhật, đồng thời khi đó chắc hẳn tôi đều sẽ nghe hiểu mới phải. Bởi vì tôi có thể nghe đọc hiểu cả hai thứ ngôn ngữ đó. Dù sao thì ở trong thế giới phép thuật hiểu được nói chuyện bằng nhiều loại ngôn ngữ cũng không có gì ngạc nhiên. Ngược lại là giống như anh vậy, người trong giới phép thuật châu Á lại không biết nói tiếng Nhật mới thật là kỳ quái đấy. Tôi mới sẽ không nói với cô bản thân gia nhập vào giới phép thuật gì gì đó của cô mới chưa được 3 tháng thôi đâu. Trong lòng tuy rằng như vậy lẩm bẩm lầu bầu than phiền, thế nhưng bên ngoài Lăng một chút cũng không có tỏ vẻ ra. Lời nói đến bên khóe miệng lại trở về chủ đề cũ nhắc lại. Cô còn chưa có nói cho tôi biết vị này là ai đâu. Cậu ta ấy hả? Đúng vậy, một tên ngốc cứng đầu hết thuốc chữa. Mà, trước đừng vội quan tâm những chuyện này. Hỏi trước anh một chuyện. Hiện tại tôi có việc quan trọng khẩn cấp cần phải rời đi nơi này ngay. Anh hiện tại là muốn đi theo tôi hay là tiếp tục ở lại đây? Đương nhiên là tiếp tục đi theo cô á, hiện tại tôi trong túi cũng không có gì tiền. Lăng thành thật trả lời tình cảnh túng quẫn của mình hiện giờ. Đáp lại là cái nhìn tràn đầy hoài nghi của Erica. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểu như tôi đã sớm biết anh sẽ nói ra những lời không biết xấu hổ như thế này rồi á, đương nhiên. Bên ngoài ngôn ngữ cô nàng tất nhiên là sẽ không nói thẳng thừng ra như thế là được. Hả, là như vậy phải không? Vậy thì anh hiện tại cần phải mau chóng sửa soạn lại đi. Chúng ta lập tức cần phải rời đi ngay bây giờ. Cuộc nói chuyện cuối cùng kết thúc bằng một cái gật đầu tỏ vẻ đã biết của Lăng. Cho tới một người khác thanh niên trong phòng. Bởi vì đối phương cùng Lăng không có thể dùng chung ngôn ngữ thế cho nên đối mặt cả cuộc nói chuyện của Lăng cùng Erica vừa rồi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ngoài nhìn. Lẽ đương nhiên, một khi anh ta cùng Erica lẫn nhau trò chuyện vân vân, Lăng bản thân cũng chỉ có thể phiền muộn trơ mắt ế chá cho tới trông chờ vào Erica chủ động phiên dịch lại đây cái gì. Vẫn là đi rửa mặt tỉnh tỉnh ngủ đi còn hơn. Đồng thời cũng chính là vào giờ phút này, Lăng trong lòng âm thầm cũng đã lập tức đặt ra quyết tâm. Sau này có rảnh rỗi thời gian nhất định phải học một chút tất cả các loại ngôn ngữ thông dụng thường gặp trên thế giới mới được. Không cần nhiều hiểu biết rành mạch thông thạo bao nhiêu, ít nhất có thể đảm bảo bình thường sinh hoạt giao lưu tiêu chuẩn liền được. Mà điều này đối với một vị diệt thần sư mà nói, chắc hẳn cũng sẽ không quá khó đi. Có lẽ vậy, kết thúc chương 246, cách chương.